Tu La Thiên Tôn, chương 45, Ngô Trưởng Lão, góc truyện audio.com. Mấy người tu vi đều rất cao, đại hán càng là thắc mạch kỳ đại tu giả, hỏa thế, triệu hạ đều là thoát thai viên mãn kỳ cường giả, hơn nữa Lưu Yến cùng Triệu Khuông, còn có mấy chục đệ tử nóng cốt, lấy ba người lực lượng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hàn Thiên bất đắc dĩ nói, điều này cũng hết cách rồi. Hiện đang muốn rút đi cũng đã không kịp, có điều, nơi này dù sao cũng là Viêm Tông địa bàn, chỉ cần chúng ta kiên trì chốc lát, trưởng lão trong môn phái thì sẽ chạy tới hắn cũng rất căm tức. Ba người thực lực, thuộc về tiểu gia hỏa cao nhất, nhưng muốn đối kháng Ngô trưởng lão, vẫn là chênh lệch rất nhiều, mà Triệu Hạ, hỏa thế cũng không phải kẻ tầm thường, còn có người mặc áo đen từ bên hiệp trợ, nếu như chiến đấu với nhau. Lành ít dữ nhiều, Vô Thiên sắc mặt biến ảo không ngừng, đây là một lần đại mạo hiểm, hắn có tất cần nghĩ cho rõ, nhưng Hỏa Vân Tông người, không cho hắn suy nghĩ nhiều, đã ở phàn vách đá, chuẩn bị trục xuất người nơi này, thật, Vô Thiên rất thẳng thắn, nhưng là hoàn toàn bất đắc dĩ, giả như có đường lui, hắn sẽ không chút do dự rời đi, ba người nằm về tại chỗ. Nhắm mắt lại, lẳng lặng đợi người mặc áo đen đến, bọn họ muốn tập kích, chỉ có đem đám người kia chém giết, mới có thể cùng hỏa thế đẳng cấp người đọ sức, cộc cộc, không lâu lắm, ngổn ngang bước chân vang lên, mấy chục đạo khí tức âm lãnh đi vào hang động, đại gia nhanh nhẹn điểm, cái khác mấy chỗ tuy có các trưởng lão kiềm chế, nhưng kéo dài không được bao lâu, Viêm Tông nói vậy rất nhanh sẽ có thể đến. Đây là một đạo thanh âm khàn khàn, Vô Thiên trong lòng hơi động, người này chính là lúc trước tìm kiếm giao dịch địa điểm. Giữa đường bên trên gặp phải tên kia người áo đen, thực lực lại tinh tiến không ít, ở đại thành kỳ cùng viên mãn kỳ bồi hồi. Hiển nhiên khoảng thời gian này, hắn lại nuốt không ít huyết thực. Hê hê, đây là một lần cuối cùng, đại gia động tác nhanh lên một chút, lượng lớn tưởng thưởng đang đợi chúng ta. Ai nói không phải, những năm này chúng ta mỗi một ngày đều ở lo lắng để phòng trung tâm vượt qua. Rốt cục đổi lấy thu hoạch, chỉ cần tông chủ đem thôn linh ma điển quyển thứ hai truyền thụ cho chúng ta. Lên cấp đệ tử nội môn thừa sức, thậm chí có thể trở thành đệ tử thân truyền. Hừ, những cái được gọi là đệ tử nội môn, đệ tử thân truyền, cả ngày hang ổ ở tông môn, ngồi mát ăn bát vàng. Mà chúng ta ở bên ngoài liều mạng, cũng là nên để bọn họ ăn chịu khổ. Những người này oán khí đều rất nặng, Vô Thiên có thể rõ ràng cảm giác được sát khí. Đây là đối với đồng môn sát ý, hiển nhiên ăn chịu khổ cũng không chỉ với như vậy. Hỏa Vân Tông người đã nhập ma, không tiếc đối với đồng môn sư huynh đệ động thủ, cầu rác rưởi, nhận lấy cái chết, Hàn Thiên ra tay, kim lực lượng dâng trào. Kim chủ sát phạt, ác liệt mà bá đạo, một hiệp, năm tên người mặc áo đen ngã xuống đất bỏ mình, có mai phục một tên người mặc áo đen ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng âm thanh đột nhiên ngừng lại, một đạo ánh bạc vọt lên, hai hàng răng bạc, hàn quang khiếp người, cắn ở hắn trên cổ, răng rắc một tiếng, tiết hầu gãy vỡ, huyết dịch phun ra xa một mét, hắn sắc mặt sợ hãi, che hầu nông. Cả người nhuộm đầy huyết dịch, cuối cùng ngã vào vũng máu. Tiểu gia hỏa hàm răng thuận buồm xuôi gió, như gặm cắn cây khô loại, liên tiếp cắn nát hơn 10 người người mặc áo đen yết hầu. Đều huyết phun không ngừng, con người phóng to, tràn ngập khó có thể tin. Đồng thời, Vô Thiên bắn người mà lên, bàn tay như đao, một tên người mặc áo đen lúc này chém thành hai khúc. Hắn không có dừng lại. Một cất bước, đi tới một người khác người mặc áo đen trước người, nắm đấm hạ xuống, phịch một tiếng, đầu người nổ tung, óc tiên phát ra, biến cố đột nhiên xuất hiện, những người mặc áo đen này còn đến không kịp kêu cứu. Liền bị chém giết, Vô Thiên ba người khác nào thu gặt sinh mệnh tử thân. Chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, một đòn giết, hầu như mấy tức, không có một người sống. Toàn bộ tử vong, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, nơi này có ba vị tử thần mai phục, chờ thu gặt tính mạng của bọn họ, cũng là xuất kỳ bất ý, Vô Thiên ba người mới có thể như bẻ cành khô, nhanh chóng chém giết, chúng ta ẩn núp ở cửa động. Ba người nằm nhoài cửa động phát ra, thủ thế chờ đợi, nửa khắc đồng hồ sau, thấy không có người xuống. Hỏa thế đẳng cấp người ngồi không yên, Ngô trưởng lão tự mình đến đây, tóc đen dựng đứng, thân thể rắn chắc, mà đang phát sáng, như man long ẩn núp, có dùng mãi không hết sức mạnh, tốc độ của hắn rất nhanh, ở chót vót trên vách núi, như dẫm trên đất bằng, ngay ở Ngô trưởng lão đầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Vô Thiên ba người khí thế bạo phát, ai nấy dùng thủ đoạn, đem hết toàn lực, đánh túi bụi mà đi, hắn không kịp chuẩn bị, bị giết vững vàng, rơi xuống, lại không mang đến bao lớn thương tổn, xuống, cho hắn một đòn chí mạng, ba người thả người nhảy xuống, điểm ấy độ cao, không coi là cái gì, tiếng gió bên tai gào thét, bọn họ không buông tha cơ hội, dưới sự đuổi giết đi, ai, hỏa thế triệu hạ đẳng cấp người cả kinh, đưa mắt nhìn tới, đã thấy Ngô trưởng lão rơi rụng mà xuống, bên trên một tử nhất bạch hai bóng người, bên cạnh còn có một con màu bạc thú nhỏ, khí thế lăng người, điên cuồng vô giết, Hàn Thiên, Cổ Giật, Vô Thiên là hắn ba đạo xuất từ không giống trong miệng âm thanh. Người trước là Triệu Khuông, người sau là Hỏa Thế cùng Lưu Yến, hai người sắc mặt âm trầm, đặc biệt Hỏa Thế, mặt trầm như nước, con mắt lệ quang lấp lóe. Cái gì, hắn chính là Vô Thiên? Triệu Hạ kinh ngạc thốt lên, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo bóng người màu trắng. Nguyên lai hắn chính là Vô Thiên, Hỏa Vân Tông kẻ phản bội. Hỏa Thế cười to nói, thực sự là trời cũng giúp ta. Vô Thiên, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi. Lần này xem ngươi có thể hướng về chạy đi đâu, trong lòng hắn cao hứng vô cùng. Tìm kiếm hồi lâu người, cho rằng không có hy vọng. Dù sao Xích Dương Sơn mạch rộng lớn mênh mông, muốn tìm một cố ý ẩn giấu người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, không hề nghĩ tới, càng sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt, cái này không phải thiên ý là cái gì, Cổ Giật chính là Vô Thiên, cái kia Hàn Thiên là ai, bọn họ trà trộn vào hậu viện lẽ nào là tông chủ phái tới. Tông chủ đã biết chuyện nơi đây, Triệu Khuông trong lòng rùng mình. Một luồng linh cảm không lành giáng lâm, cho tới Hỏa Vân Tông ban phát lệnh truy nã, hắn chỉ có thể báo lấy cười gàn. Tông làm người, hắn rõ ràng nhất, nói vậy trong đó có nguyên nhân khác. Hê hê, Vô Thiên, lần này xem ngươi làm sao trốn. Hỏa Thế cười gàn, hỏa lực lượng phun trào. Hỏa viêm bốc hơi, đem để tôn lên như một vị hỏa thần loại. Lần này bất luận làm sao, cũng không thể để cho Vô Thiên đào tẩu, hắn long hành hổ bộ, đánh giết mà đến, uy thế kinh người, lần này cần lấy mạng của ngươi, sẽ không trốn. Vô Thiên âm thanh lạnh lẽo, tay trái giò ra, khí thế tăng vọt, như nộ hải rít gào, dưới thân vách đá, ầm ầm nổ tung, quần thạch loạn xạ, Hàn Thiên thủ đoạn thổ lực lượng, tựa như sơn khâu loại trầm trọng, thủ đoạn kim lực lượng, như thần binh loại sắc bén. Hắn khác nào gặp phải nguyên tố thiên tôn bám thân, thân thể một nửa hoàng mang lấp lóe, một nửa kim quang óng ánh, nguyên tố tinh nguyên vận dụng đến cực hạn, tan ra, hắn gầm lên, hai loại tinh nguyên càng dung hợp lẫn nhau, đan xen vào nhau, oanh một tiếng, như một vầng mặt trời chói chang, vàng óng ánh ánh sáng tỏa ra, hắn như phủ thêm một tầng hoàng kim chiến giáp, uy vũ bất phàm, thổ sinh kim. Thổ lực lượng cùng kim lực lượng dung hợp, người trước trở thành chất dinh dưỡng, cung cấp cho người sau, khiến kim lực lượng uy lực tăng lên dữ dội, hắn tỏa ra khí thế quá mạnh mẽ, nửa bên ngọn núi đều không chịu nổi, không có đá vụn, tất cả đều hóa thành bụi phấn, tiểu gia hỏa cũng không cam lòng yếu thế, ánh bạc ngập trời, tựa như ban ngày thăng nguyệt, giá lâm chư thiên bên trên, khủng bố dọa người. Ba người mục tiêu, đều là Ngô trưởng lão, bởi vì bọn họ biết, nếu như không cho người này một đòn chí mạng, để hắn hoãn khẩu khí, chuẩn bị sẵn sàng, ba người thế tất chết ở chỗ này. Ngô trưởng lão biến sắc, cũng không phải là bởi vì ba người sát chiêu lợi hại bao nhiêu, mà là bởi vì ba người tiềm lực, chỉ mới 15, 16 tuổi, liền có như vậy thực lực mạnh mẽ, như trưởng thành, định có thể sánh được một tông chi chủ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng đây là đối thủ, hắn sẽ không lưu thủ, hắn lăng không nhất truyền, một cước đạp ở trên vách núi, nơi này từng tấc nứt ra, khác nào mạng nhện loại, sau đó ầm ầm nổ tung, hắn mượn lực, không lùi mà tiến tới, tinh nguyên phun trào, thần uy ngập trời, chấn động bát phương, oanh không tránh không cho, cùng Hàn Thiên gắng chống đỡ, kim lực lượng không gì không xuyên thủng. Nhưng lần này gặp phải đối thủ, Ngô trưởng lão nắm đấm vung lên, nhìn như không phí sức đánh tan, mưa ánh sáng rơi ra, tan rã với thiên địa, ba một tiếng, nắm đấm rơi vào Hàn Thiên ngực, hắn gặp phải oanh vào ngọn núi, đập ra một hố sâu, hoàng kim chiến giáp tan vỡ, ngực máu thịt be bét, bạch cốt âm u hiển lộ, đồng nhất bối thiếu niên trung tâm. Các ngươi rất mạnh, nhưng không phải đối thủ của ta. Ngô trưởng lão mạnh mẽ vô cùng. Một trưởng về phía trước đánh ra. Trưởng phong ác liệt, dưới thân vách núi như là đậu hũ. Yếu đuối không thể tả. Khối khối nứt ra, tàn tạ khắp nơi. Hừ, rên lên một tiếng, vô thiên bóng người bay ngang. Cũng là gặp phải oanh vào ngọn núi. Đập ra một cái lỗ thủng, khóe miệng hắn chảy máu. Khí huyết cuồn cuộn, thân thể tựa như muốn chia năm xẻ bảy, đau đớn cực kỳ, nhưng thuận buồm xuôi gió Ngô trưởng lão, rốt cục có một tia dừng lại, mà giảm xuống mấy trượng. Hắn kinh ngạc, đây là sức mạnh cỡ nào? Phải biết, hắn là Thác Mạch Kỳ đại tu giả, một tay lực lượng có tới 15 vạn cân, càng bị một thoát thai kỳ tiểu bối, làm cho giảm xuống mấy trượng, hơn nữa hắn vung lên bên dưới. Có thể đập nát một khối mười mấy vạn đá tảng, nhưng thiếu niên tay, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Khó mà tin nổi, hoa hoa chỉ trong nháy mắt, tiểu gia hỏa giết tới. Móng vuốt nhỏ vung ra, lần này Ngô trưởng lão triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn lần thứ hai giảm xuống mấy trượng, mà trên bàn tay rát, như là gặp phải tổn thương loại, tràn ra một tia huyết dịch, hắn dĩ nhiên bị thương. Yêu thú nào, như thế cường, tiểu gia hỏa đáp xuống, móng vuốt lại vung, nhưng lần này nó không thể toại nguyện, Ngô trưởng lão có chuẩn bị, sức mạnh tụ tập cánh tay, vì thế cuồn cuộn, ngọn núi này đều ở lay động, tựa như muốn sụp đổ loại, oanh một tiếng, tiểu gia hỏa gặp phải đẩy lui, da nứt ra, máu tươi chảy ròng, nó giận dữ. Ánh bạc bốc hơi, ánh sáng dâng lên, tiểu bắp chân đột nhiên đạp hướng về vách núi. Nơi này nhất thời hóa thành bột mịn, phân dương cao bay là tả. Như một tia chớp, nó bạo vút đi, miệng nhỏ mở ra, hai hàng màu bạc cương nha. Nhấp nháy sắc bén, có một loại cực kỳ cứng rắn cùng sắc bén mùi vị. Khiến người ta run sợ, Ngô trưởng lão cũng không bao giờ có thể tiếp tục ung dung không vội. Bởi vì ở hai hàng hàm răng bên trên, hắn cảm nhận được uy hiếp, nhanh chóng né tránh, không thể liều, nhưng tiểu gia hỏa tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã tới, gặm xuống, huyết quang hiện ra, Ngô trưởng lão kêu thảm thiết, cánh tay chấn động, tinh nguyên thoáng hiện, sức mạnh của hắn lớn biết bao, tiện tay vung lên liền có mười mấy vạn, tiểu gia hỏa lập tức kem trà răng, mấy cái răng vỡ đi. Tiểu thân thể càng là tạp vào ngọn núi. A con vật nhỏ, ta muốn giết ngươi, Hàn Thiên kêu thảm thiết, nguyên lai tiểu gia hỏa vừa vặn tạp ở trên người hắn. Mà ở giữa vết thương, hắn kêu rên, như không được con vật nhỏ. Tiểu gia hỏa búng lên nhảy lên, ngồi xem nhìn phải, bên trên xem dưới xem, càng một chút việc đều không có. Nó cao hứng lên tiếng, vỗ vỗ Hàn Thiên đầu. Ý kia là, anh em, cảm tạ Hắc Cách Trương.